Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 2 Khế ước Danoku Le Le tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017. Giọng đọc Bảo Anh. Tập 53. Tráng Đoan Thần muốn cười nhưng sợ vô duyên. Bà nội bên này đang vô cùng bi thương, mà cô cười thì khác nào không phải phép. Nói thật, đây là lần đầu tiên cô thấy bộ dáng lúng túng của Giảng Mạc Viễn, rất buồn cười. Bà à, Cát Na ở một bên rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Bà muốn nói đùa xảo cũng được, nhưng đừng có đổi trắng thay đen được không? Ở Zurich sao mọi người lại bỏ đói bà được? Không phải do bà tham ăn quá đến mức bị đau bụng tiêu chảy phải vào viện sao? Gì còn bất quá là muốn điều chỉnh món ăn cho bà mà thôi. Còn vì sao bà bị nhốt trong phòng là bà còn không rõ nguyên nhân sao? Còn dành này, cháu nói gì thế hả? Noãn Thần. Cát Na nhìn chàng Noãn Thần nói, bà nội nói chị đừng có tin, lần đó là bà muốn trốn ra khỏi nhà, gói ghém đồ đạc leo qua cửa sổ đi ra ngoài. May mà đêm đó quản gia nhìn thấy còn tưởng là kẻ trộm. Quản gia hét lớn, bà giật mình ngã xuống đất gãy chân. Dì em chính là mẹ chồng chị đó, chỉ là có ý tốt muốn bà ở nhà dưỡng thương mà thôi, làm gì mà ngược đãi như bà nói chứ. Cô ta không quản ta cần phải leo cửa sổ trốn đi không? Bà nội đá vào một câu. Lúc này chàng Noãn Thần sợ tới mức tim sắp nhảy ra ngoài, trợn tròn mắt. Trời ơi, lần đầu tiên cô gặp một bà nội thần kỳ như vậy. Một người già như vậy còn có thể leo cửa sổ trốn đi. Bà sao có thể làm được chứ? Đúng là dạ người quá đi mà. Bà suốt ngày muốn trốn đi, đổi lại là cháu cũng sẽ giảm bà lại. Cát Na thở dài. Bà lớn tuổi rồi, đừng mệt nhọc nữa. Về Zurich an hưởng tuổi già cùng con cháu không tốt hơn sao? Ta ở đây có thể vui vẻ đợi chắt nội. Bà nội hử lạnh nói. Mặt chàng Noãn Thần đỏ lên, theo bản năng nhìn Giảng Mạc Viễn. Giảng Mạc Viễn vẫn mỉm cười, hút thuốc, nghe xong miệng càng cười tươi hơn. Nói tiếng Anh, không được nói tiếng Trung. Lâm Kỳ thực sự không thể nhịn được nữa, bà không nghe nghe hiểu gì hết được. Bà nội thấy thế càng rừng rừng đắc thắng. Tôi thích nói tiếng Trung. Nói tiếng Trung thì sao? Tức hả? Ai bà cô không biết tiếng Trung? Lâm Kỳ nghe hiểu được chút ít, tức đến sành mặt. Vẫn là Cát Na tốt bụng nói tiếng Anh. Bà nói bà ở lại đây đợi chắt nội. Nhà đầu chết tiệt kìa, tốt bụng quá hả? Bà nội tức giận hét Cát Na. Cát Na thè lưỡi. Lúc này Lâm Kỳ đã hiểu, cào mày nói, mẹ, mẹ ở đây theo dõi khiến Noãn Thần càng áp lực, sao có thể sớm dình cháu được. Bà nội lườm bà một cái, quay đầu nhìn chàng Noãn Thần hỏi, bà ở đây cháu sẽ áp lực sao? Chàng Noãn Thần không biết phải trả lời thế nào. Bà nội. Giảng Mạc Viễn rụi màu thuốc vào gạt tàn, dưới màn khói cuối cùng cũng nói, bà hỏi thế khác nào làm khó Noãn Noãn. Vậy bà hỏi cháu, khi nào bà có thể bế chắt nội hả? Bà nội trực tiếp chĩa nòng súng về phía Giảng Mạc Viễn. Giảng Mạc Viễn cười cười, nhanh thôi, nhanh thôi. Mạc Viễn. Tìm chàng Noãn Thần loạn nhịp, không nhận được lồi áo anh, người này đang nói bừa cái gì vậy? Giảng Mạc Viễn cười cười, ta mặc kệ, khi nào ta thấy chắt nội thì sẽ về. Bà nội ngẩng đầu nhìn Lâm Kỳ, cô còn ép tôi sẽ vĩnh viễn không về nữa. Lâm Kỳ nhíu mày, mẹ, để bà nội ở lại đây đi. Giảng Mạc Viễn thấy hai người lại chuẩn bị gây chuyện, vội mở miệng khuyên bảo. Đúng rồi gì, bà ở ngạnh lắm đó. Cát Na cũng cố gắng giảng hòa. Lúc này vẻ mặt Lâm Kỳ mới khôi phục một chút. Có thể ở lại, nhưng mẹ không thể ở đây. Ở đây mua bán không tiện, lại không có người chăm sóc. Bà nội có thể ở cùng với bọn con. Chàng Noãn Thần nói, con có thể chăm sóc bà, Mạc Viễn. Cô huých tay anh. Giảng Mạc Viễn vội gật đầu, đúng. Nghĩ lại cũng đúng, Lâm Kỳ nghĩ liền gật đầu, ta không đồng ý. Đừng giữ thế nhưng không muốn, ta sẽ không ở cùng hai đứa, đó là thế giới của người trẻ, ta sẽ không đi phá rối. Bà nội. Chàng Noãn Thần bất đắc dĩ, kỳ thật cô cũng muốn mọi người ở chung cho vui. Lâm Kỳ ngồi xuống, nếu không thì theo con trở về. Ta mới không. Tóm lại chính là không thể ở lại đây. Nơi này rất tốt. Không được, nơi này ngay cả Noãn Thần cũng thỉnh thoảng mới tới. Chỗ ở vừa nhỏ, người thuê người đến chăm sóc mẹ, có khi hai người đi cũng vả vào nhau ý chứ. Lâm Kỳ dứt khoát từ chối. Nhận đi. Giang Mặc Viễn nhớ tới căn hộ của hai người. Lúc đó chàng đã thần nói không muốn cho, nên chìa khóa vẫn còn trong tay anh. Dù sao cũng đẹp không, bên đó lại rộng hơn bên này, thêm vài người cũng không sao cả. Lâm Kỳ nghe vậy xong nhìn chàng nạn thần. Không phải căn hộ đó đã chuyển sang tên con sao? Giang Mặc Viễn bất đắc dĩ tỏ vẻ. Chàng nạn thần cắn môi. Con trả lại cho Mặc Viễn. Lâm Kỳ, bà nội và Cát Na nghe thấy đều kinh ngạc nhìn chàng nạn thần. Cuối cùng Lâm Kỳ bất đắc dĩ cười cười. Thật đúng là chưa thấy ai như con. Dạ. Chàng nạn thần không biết bà tức giận hay là vui vẻ. Đi, phải mẹ quà ở tứ hợp viện đi. Bà nội nghĩ nghĩ. Tứ hợp viện à, cũng được. Khi rảnh rỗi ta còn có thể đi bộ ở phía sau nhà. Còn rảnh rỗi cũng có thể đi quán bà chơi. Cát Na ở bên cạnh bổ sung. Giang Mặc Viễn lườm Cát Na. Em cũng qua đó ở đi. Em. Cát Na tuy rằng không muốn ở chung nhưng cũng không dám cãi lời Giang Mặc Viễn, đành phải thở dài nói. Ai, em còn chưa ở chung lâu với Trình Thiếu Tiền mà. Một câu nói khiến chàng nạn thần suýt nữa thì sặc nước bọt. Chiến tranh chấm dứt, tóm lại không phải người thân không ở một nhà. Sau khi tranh cãi, hai bà mẹ đều nói đến mệt người. Cũng có trách, đã không còn sớm nữa, giờ cũng đã đến giờ ăn tối. Chàng nạn thần cùng Cát Na đi siêu thị mua đống lớn đồ ăn trở về. Giang Mặc Viễn trực tiếp xắn tay áo vào bếp. Bà nội và mẹ chồng cô đem hành lý thu dọn sắp xếp ổn thỏa. Trong nhà bếp, Giang Mặc Viễn bận túi bụi. Chàng nạn thần đi vào muốn giúp thì anh bảo không cần. Cô chỉ có thể ở bên dọn bát đũa linh tinh, cắt rồi xếp đồ ăn. Cuối cùng thật sự hết việc, Giang Mặc Viễn cười. Ôm anh xem anh nấu đi. Cô nhịn không được nở nụ cười, từ phía sau ôm anh, mặt dán lại bờ lưng rộng lớn của anh, nghiêng đầu phản đối. Anh cao quá, như vậy các bạn không nhìn thấy anh đang làm gì cả. Cấm em học trộm. Anh cười sảng sảng. Lòng dạ hẹp hòi. Chàng nạn thần nghe anh nói thoải mái. Mẹ đang ở đây lại nhìn thấy con trai mình xuống bếp thì sẽ nghĩ sao về người con dâu như em chứ? Mẹ không để ý đâu. Giang Mặc Viễn dặn dò. Thầy đút vào cuối quần anh đi, nếu không bị dầu bắn tung tóe đó. Chàng nạn thần ấm ức đem tay nhét vào túi quần của anh. Về sau em nhất định sẽ học nấu ăn thật ngon. Vì sao? Mọi người đều nói quan chồng thông qua cái dạ dày của chồng. Cô nói xong hai má nóng lên. Nói anh cái gì? Giang Mặc Viễn cười trong lòng vui vẻ. Không có gì, anh chuyên tâm chút đi. Lời hài không nói đến lần thứ hai. Không nói anh sẽ ném em vào trong nồi. Anh biết cô thẹn thùng. Đừng náo loạn. Vẫn ôm anh từ phía sau, hai tay nhích tới nhích lùi trong túi anh. Anh làm nhanh lên đi. Làm cái gì? Giang Mặc Viễn dừng tay, nghiêng đầu nhìn cô cười xấu xa. Tay em không yên như thế sẽ làm anh chỉ muốn một chuyện. Chàng nạn thần kinh ngạc, ngón tay đang chạm vào vải quần anh, cảm thấy hai chân anh cứng ngắc, lúc này mới hiểu ra, vội vàng rút tay ra đánh vào lưng anh một cái. Sói háo sắc. Là tại em chứ đâu phải là anh. Giang Mặc Viễn cười bắt đầu nấu ăn. Chàng nạn thần cụp đầu vào người anh. Còn chưa có tính sổ với anh đó, đã dám phản lại hả? Chuyện gì? Sao lại gạt em chuyện bà nội? Trời đất chứng giám. Giang Mặc Viễn giơ tay đầu hàng. Anh mãi sau mới biết bà nội là người không tìm không phổi, mỗi ngày đều xuất quỷ nhập thần. Là do Cát Na đến Bắc Kinh mới phát hiện bà cũng đến. Sau thì bà không nói cho bọn em biết mọi chuyện. Anh không biết bà muốn làm gì nên cũng đành vâng theo. Nhà anh nhiều người lạ quá. Chàng nói thần thật lòng nói. Giang Mặc Viễn cười. Anh nghĩ bà nội muốn cải thiện quan hệ với em mà thôi. Em cũng thích bà. Chúng ta ai cũng thích bà. Tốt quá. Chàng nói thần lại lần nữa dán mặt vào lưng anh thở dài. Trước đây em nghe người ta nói mẹ với bà nội quan hệ không tốt lắm. Hiện tại em thấy không phải, mẹ quan tâm bà nội đó. Giang Mặc Viễn với tay lấy đĩa, gật đầu tán thành. Hai người ở Zurich, 3 ngày thì cãi nhau 2 lượt. Quen rồi, đối với hai người như là tập thể dục. Nhưng cãi nhiều thì cũng bất hòa. Bà nội là người lớn tuổi nhưng tâm hồn trẻ con, mẹ thì lại nghiêm túc. Lúc còn trẻ thì là giáo sư dạy học sinh, cho nên coi bà nội như học sinh mà quản. Hiện tại công việc lớn nhất của mẹ chính là quản bà nội, cho nên mới thế. Rất thú vị. Chàng Nhan Thần cười khanh khách, cô chưa thấy gia đình nào như vậy. Mẹ chồng cô nhìn qua là lạnh lùng, nhưng cũng không có ở chung như tưởng tượng của cô. Có lẽ tại bà không hay biểu đạt mà thôi. Vậy bà thì sao? Khi bà thấy bà nội và mẹ cãi nhau thì cũng giống anh sao? Cô nhiều chuyện hỏi. Em không hiểu rồi, cái này gọi là không đánh mà thắng. Giả Mặc Viễn giơ tay vỗ vỗ đầu cô. Hai người coi đây là niềm vui, bà cũng như ảnh vậy, im lặng là cách giải quyết tốt nhất. Vậy nếu em bà bẹ cái vá thì sao, ảnh sẽ thế nào? Cô tò mò. Giả Mặc Viễn suy nghĩ nửa ngày, mày xoắn lại. Không nghĩ tới trường hợp này, có thể em và mẹ mà cãi nhau, chắc không vực dậy được mất. Vì sao? Em cũng cãi nhau sao? Giả Mặc Viễn tò mò hỏi. Em cũng đã từng chứ. Không nhìn ra, bình thường em như con thỏ con, một chút gió thổi có lầy đã trốn đi, còn có thể cãi nhau với mẹ chồng sao? Giả Mặc Viễn cười vui vẻ. Em nhà chỉ dám giễu ví dương oai trước mặt anh. Đang nói lên ngừng, Trang Lãn Thần nhéo anh đến mức đau lên oai oái. Anh còn dám lắm chuyện không? Vợ thả mạng. Giả Mặc Viễn vội đầu hàng. Chàng Nhan Thần lúc này mới buông anh ra, cong môi cười. Phòng khách có tiếng chuông di động vang lên. Điện thoại của anh kêu. Cô nghe rõ rồi nói. Em tiếp giúp anh đang bận. Chàng Nhan Thần buông anh ra chạy ra phòng khách. Bà nội, mẹ, Cát Na không biết bận gì mà không thấy ai cả. Chàng Nhan Thần lấy điện thoại ra khỏi túi áo Giả Mặc Viễn, thấy một số dãy xả lạ, liền bấm nhận. Bên kia ngữ điệu nói rất lễ phép dịu dàng. Xin chào, tôi là nhân viên phòng đấu giá. Ngày mùng 5 vòng cổ duyên luyến mà Giang tiên sinh đặt, chúng tôi đã nhập về. Hơn nữa cũng tự động nâng cấp thành viên VIP cho Giang tiên sinh. Cuộc điện thoại này là muốn xác nhận lại cho Giang tiên sinh rõ. Duyên luyến? Chàng Nhan Thần nghi hoặc khó hiểu. Đúng vậy, lúc đó Giang tiên sinh có nói chỉ nạm một viên kim cương ở tầm của vòng cổ. Nhân viên kia lịch sự nói. Xin hỏi hiện tại Giang tiên sinh có thể nghe máy không ạ? Chàng Nhan Thần khó hiểu nhìn qua phòng bếp, cảm thấy có lỗi nói. Xin lỗi, hiện tại Giang tiên sinh đang bận, không tiện tiếp máy, hay là tôi sẽ truyền lời cho anh ấy nội dung của điện cô. Vâng, cảm ơn cô nhiều. Điện thoại vừa chuẩn bị cúp, chàng Nhan Thần đột nhiên nhớ tới chuyện. À đúng rồi, duyên luyến mà cô bảo có phải là một sản phẩm đấu giá quốc tế được đánh giá rất cao không? Hoàng phi nước Anh đã từng rất thích nó phải không? Đúng, là chính nó. Hiện tại đã thuộc quyền sở hữu của Giang tiên sinh. Cô là Giang phu nhân phải không? Chồng của cô đúng là rất yêu cô đó. Ngày ấy còn nói với chúng tôi là cô rất thích chiếc vòng cổ này. À vâng, phiền cô rồi. Chàng Nhan Thần cúp máy xong nhớ tới chiếc vòng cổ kia. Từng có một lần trên tạp chí thời trang quốc tế cô nhìn thấy. Lúc đó cô ngắm mấy lần, nói thật là thích, nhưng sao Giang Mặc Viết lại biết cô thích nó. Lúc đó anh ở bên cạnh cô, nhưng khi đó anh đang làm gì thì cô quên rồi. Chương 51. Không có trách nhiệm với cô ta. Chiếc vòng cổ kia, kiểu dáng thiết kế đặc biệt, chất liệu quý giá đến mức nào, chỉ cần nó xuất hiện ở phiên bản đấu giá quốc tế đã đủ thấy giá trị thực của nó. Chàng Nhan Thần tự nhận bản thân mình không phải là người tham lam gì. Đối với những thứ xa xỉ, cô cũng không tham vọng gì. Cô không giống với Hạ Lữ. Tuy giống trong ngành quảng cáo, nhưng cô có mẫn cảm với những thứ đồ hàng hiệu, trình độ thưởng thức không sánh kịp Hạ Lữ. Nhưng chiếc vòng cổ này tựa như bị chúng ta mới nhìn qua một chút đã ấn tượng khó quên, xem đi rồi lật lại vài lần. Chính chàng Nhan Thần cũng chưa từng nghĩ tới chiếc vòng cổ kia được Giả Mặc Viễn mua lại. Chiếc vòng cổ tỉnh mỹ như vậy, sợ rằng giá cả không rẻ gì. Nếu không phải hôm nay nghe được cuộc gọi này, cô còn không biết Giang Mặc Viễn đi công tác còn tham gia đấu giá, mua được chiếc vòng cổ kia. Vậy hiện giờ, cái vòng cổ kia đang ở đâu, không ai cả bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Phòng ngủ vang tới tiếng cười khanh khách của Cát Na, không biết nhà đầu kia đang nói chuyện gì với mẹ và bà nội. Bà nội cũng cười lớn, còn có cả mẹ chồng cô nữa. Nhìn được hai người đã hòa hữu rồi, Cát Na thì cô chưa tiếp xúc lâu. Thêm lần này, cô mới ba lượt nhưng cô bị sự phóng khoáng của Cát Na làm cho ngạc nhiên. Giờ ngẫm lại, thời buổi bây giờ cũng nhiều cô gái phóng khoáng như vậy. Nếu là cô, thật sự không biết bằng cách gì để có thể nói chuyện với mẹ chồng cô nữa. Buông di động, chàng Loan Thần lại lần nữa trở lại phòng bếp. Giang Mặc Viễn đã đầu vào đấy, làm xong mọi thứ. Thấy cô đi vào liền cười cười vui vẻ hỏi: "Ai gọi thế?" Chàng Loan Thần dựa vào khung cửa, nâng tay gãi đầu, mắt cụp che đi suy tư. Sau đó mới màng mắt mỉm cười nhẹ giọng nói: "Không có gì, một cửa hàng gọi nhầm số. Anh sẽ không dành đến nỗi gọi lại điều tra số điện thoại." Giang Mặc Viễn khẽ gật đầu không nói gì. Cô nhìn bóng lưng anh một hồi mới đi lên, lần nữa từ sau lưng ôm lấy anh. Tấm lưng rộng lớn như là một tòa thành vững chắc, đủ để che mưa che gió cho cô. Cô thấy lưng anh thật ấm áp, hít sâu một hơi thỏa mãn. Giang Mặc Viễn thấy cô xa như thế, nhịn không được chia bàn tay đến kéo tay cô lên, khẽ hôn một cái. Mặc dù không nói, nhưng nụ cười khóe môi đã lộ ra hạnh phúc thỏa mãn, ngay cả ý cười đều lan tỏa khóe mắt. Chàng Loan Thần lại ôm anh càng chặt. Kỳ thật mới vừa rồi cô muốn hỏi anh, nhưng sau khi nghĩ lại đã nghĩ anh mua quà tặng mà không nói cho cô. Có phải muốn dành cho cô một bất ngờ không? Bởi vì hai ngày nữa là đến sinh nhật của cô rồi. Trước đây ít lâu anh đã hỏi là cô sinh nhật muốn quà gì. Lúc đó cô bảo sao nhỉ, không biết hay là tùy. Cô lại không dám nghĩ nhiều, sợ là tự mình đa tình, vạn nhất vòng cổ không phải mua cho cô thì sao? Lời này chàng Loan Thần chậm chạp không dám hỏi, ngay cả ý nghĩ trong đầu cũng không dám có. Có lẽ cô thực sự rất mong chờ, chờ mong đến ngày sinh nhật món quà mà anh tặng cô chính là chiếc vòng cổ kia. Kỳ thật cô vui vẻ chính là sự quan tâm của anh, chứ không phải là vì giá trị của món quà. Bệnh viện, chàng Loan Thần ngồi ở ghế chờ cách đó không xa, người đàn ông đã hoàn toàn bay cho bệnh lý trị liệu. Nhìn thoáng qua thời gian, nhịn không được cười cười. Thật không sai, thời gian hôm nay hoàn thành sớm hơn hôm trước, tốt quá rồi. Cố Mặc đầu đầy mồ hôi gật đầu, cô vừa muốn đỡ anh đã vội lắc đầu. Anh có thể tự mình đi qua. Cô cười. Uống nước đi. Cô đem ấm nước đưa cho anh tiếp nhận uống một ngụm. Hôm nay còn đau không? Anh thoát nhiều mồ hôi quá. Đem một chiếc khăn bông sạch đưa cho anh, chàng Loan Thần ngồi xuống lại cảm thấy lo lắng. Cố Mặc lau khô mồ hôi trên trán, thấy cô căng thẳng lên nhẹ giọng an ủi. Bác sĩ nói đây là bình thường, yên tâm đi, hôm nay anh cảm thấy rất thuận lợi. Đúng vậy, cô gật gật đầu. Hiện tại anh hồi phục tốt lắm, Cố Mặc, anh rất nhanh sẽ có thể bước đi như bầy vậy. Nếu thực sự có thể bước đi như bầy, tất cả đều nhờ em. Cố Mặc ném khăn sang một bên, nhìn cô. Nếu không có em, giờ anh vẫn còn đang nằm trên giường. Ánh mắt chàng Loan Thần mềm mại, nhân đầy nỗi đau ấm ỉ dâng lên, cúi đầu than một tiếng. Nếu không phải tại em, sao anh lại nhảy lầu chứ? Loan Thần, anh... Cố Mặc dừng một chút, hít sâu một hơi. Kỳ thật là anh có lỗi với em. Nghe vậy chàng Loan Thần thản nhiên cười lắc đầu, ngẩng đầu chống lại ánh mắt áy náy của anh. Chuyện tới bây giờ chúng ta còn ai có lỗi làm gì chứ? Cố Mặc, hiện tại em chính là hy vọng anh có thể khỏe mạnh, có thể nhanh chóng xuất viện. Có thể gặp em, anh thà cả đời nằm viện còn hơn. Cố Mặc, chàng Loan Thần bất đắc dĩ cười khổ. Anh nghĩ như vậy là không đúng, anh có nghĩ tới mẹ anh hay không? Cố Mặc không nói lời nào, đuôi lông mày chừng ngừng trọng. Kỳ thật, trong khoảng thời gian này anh thực sự phải cảm tạ Hứa Mộ Dài. Cố Mặc dựa người vào ghế, nghe vậy khịt mũi cười lạnh. Em bảo anh phải cảm ơn kẻ đầu sỏ sao? Cô sừng sốt, lời nói ác độc, anh nhìn cô, ánh mắt thật đáng sợ. Nếu không phải do bố cô ta, anh có thể sẽ như vậy sao? Cô ấy biết anh đã... Cô ta không biết. Cố Mặc nhíu nhíu mày. Trước đến giờ cô ta chưa từng thừa nhận trước mặt anh cô ta là con của ông ta, còn tưởng là anh không biết. Thực xin lỗi. Chàng Nan Thần tỏ vẻ áy náy. Lúc trước là do cô tiết lộ quan hệ giữa Hứa Mộ Dài và Hứa Chi Quang cho Cố Mặc biết. Hứa Mộ Dài vẫn không dám thừa nhận trước Cố Mặc, chắc là không dám rồi. Cố Mặc nghe cô giải thích, mày giãn ra kéo tay cô. Em xin lỗi gì chứ, tất cả là do Hứa Mộ Dài cả. Trong khoảng thời gian này, nếu không phải nhờ cô ấy, dì cũng không có ai chăm sóc cả. Em nói gì? Cố Mặc nhìn chằm chằm cô, gằn lại từng tiếng hỏi. Chàng Nan Thần nhắm mắt, rút tay khỏi tay anh liếm môi. Hứa Mộ Dài, cô ấy thực sự yêu anh. Anh không thích cô ta. Cố Mặc rõ ràng phủ nhận, nhìn cô ánh mắt chuyển sang mềm mại. Trong lòng anh cũng chỉ có một mình em, cả đời này không thể chứa thêm ai khác. Em đã kết hôn rồi. Chàng Nan Thần nhìn anh trong lòng tuy đau đớn nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như nước. Chúng ta đều phải nhìn về tương lai mới được. Hơn nữa, cô suy nghĩ nên nói tiếp thế nào. Cố Mặc không có mở miệng, lặng lặng chờ cô nói xong. Hơn nữa, Hứa Mộ Dài đang mang thai con của anh. Chẳng lẽ... Chàng Nan Thần cắn môi. Anh không chịu trách nhiệm với cô ấy sao? Em muốn anh chịu trách nhiệm với cô ta. Cố Mặc nhíu mày. Chẳng lẽ không nên vậy sao? Chàng Nan Thần ngạc nhiên với thái độ của anh. Anh lại cười lạnh. Anh chỉ có trách nhiệm với đứa bé trong bụng cô ta thôi. Về phần cô ta không có khả năng. Cố Mặc, giúp anh luyện tập thêm một lát đi. Thực hiển nhiên anh không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Chàng Nan Thần biết anh ngang bướng liền không nói thêm gì nữa, gật gật đầu đứng dậy cùng anh tiếp tục làm luyện tập. Bên ngoài phòng vật lý trị liệu, Mạnh Kiếu vừa vặn xuống lầu, tay cầm một tập tài liệu đi qua. Khoa giải phẫu thần kinh của anh cùng khoa vật lý trị liệu cách nhau một tòa nhà. Bình thường anh cũng không đến bên này, cho nên khi đi qua vô tình lướt qua phòng vật lý trị liệu. Vốn đã đi qua, anh đột nhiên dừng bước, lộn lại nhìn bên trong phòng rồi trừng lớn hai mắt. Chàng Ngoạn Thần, sao cô ấy lại cùng làm vật lý trị liệu với Cố Mặc? Trình Thiếu Tiền ở nơi khác, trong khoảng thời gian này công việc không tốt lắm, quảng cáo của Đức Mã gặp khó khăn, mà nhân đây, mã áo tận đường, ảnh hưởng đến cả những nhân viên chủ chốt lâu năm cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Nữa là trên thị trường quốc tế, Đức Mã và Tiêu Duy cạnh tranh, tuy nói là ngang ngửa, nhưng vụ này của Đức Mã đã ảnh hưởng đến không nhỏ đến tổng bộ. Truyền thông đưa tin làm cho cổ phiếu của Đức Mã sụt giảm, bất quá chưa đến nỗi bị dẫm bẹp như cọng cỏ khô. Giả Mặc Biến trận này cũng đến sức đầu mẹ chán, anh liên tiếp tăng ca ở công ty, có đôi khi họp tổng bộ suốt đêm. Từ khi kết hôn đến bây giờ, anh rất hiếm khi về nhà muộn. Dạo này có đôi khi 2-3 ngày Chàng Nan Thần không thấy bóng của anh. Cô có thể hiểu Tiêu Duy và Đức Mã cạnh tranh rất khốc liệt. Ở trước mặt Giảng Mạc Viễn, cô cũng không dám nhắc đến chuyện của Đức Mã. Có khi Chàng Nan Thần thấy mối quan hệ này thật khó xử, vì cô có hành vi đạo đức nghề nghiệp. Phải biết rằng tại thời điểm mấu chốt này, cho dù chỉ một tin rất nhỏ của Đức Mã lộ ra có thể là vũ khí để Tiêu Duy công kích. Mà chuyện này chắc là Giảng Mạc Viễn cũng biết, cho nên mỗi khi về nhà, anh cũng chỉ nói chuyện vu vơ, không đề cập đến chuyện công ty. Đảo mắt, sinh nhật đã là hôm nay. Khi Chàng Nan Thần nhận điện thoại của Giảng Mạc Viễn thì cô đã tan ca, anh bảo cô ở công ty cho anh. Giả vẻ thần bí mời cô ăn tối. Buông máy, cô nhìn màn hình ngây ngô cười. Là anh muốn tặng quà bất ngờ dịp sinh nhật cô sao? Lấy gương và đồ trang điểm ra, trang điểm qua lại, cô gái trong gương khóe miệng cong lên, đáy mắt hạnh phúc, trang điểm rất tự nhiên nhưng đẹp không sao tả xiết. Đương nhiên, người phụ nữ khi yêu chính là đẹp nhất. Vô ý nhìn thấy hạnh phúc khóe mắt, Chàng Nan Thần lập tức gập gương lại, rồi lại nhịn không được mỉm cười. Người đàn ông ngốc này chắc là nghĩ cô đã quên sinh nhật của mình rồi. Tưởng tượng ra màn này, cảm thấy đầu rất vui, chính là cô nên phối hợp làm bộ rất ngạc nhiên không? Chương 52. Bị theo dõi trên phố. Văn phòng tổng giám đốc Tiêu Duy, thư ký tổng giám đốc gõ cửa tiến vào mang theo một hộp trang sức sang trọng đặt lên bàn làm việc cùng kính nói. Giang tiên sinh, trang sức của phu nhân đã sửa nhỏ theo kích cỡ theo yêu cầu, ngài xem lại chút đi. Giang Mặc Viễn cầm lên, mở ra liếc thoáng qua vừa lòng gật đầu. Thư ký lúc này mới khẽ thở phào một cái, người mù cũng có thể nhận ra được sự quan tâm đặc biệt của Giang tiên sinh với phu nhân. Trong thời gian gần đây, mỗi người của Tiêu Duy đều bận rộn đến không kịp ngẩng đầu lên. Giang tiên sinh lại khỏi phải nói, thế nhưng anh ta vẫn bớt thời gian tự mình đi chọn quà cho phu nhân. Bởi vì kích cỡ không vừa mà tìm cả chuyên gia để sửa chữa. Điều cô thực sự không ngờ tới chính là Giang tiên sinh có thể chính xác nói kích cỡ của phu nhân. Không cần tự mình đi thử nhưng vẫn có thể biết sửa như thế nào là được. Điều này cho thấy rằng anh ta rất quan tâm đến phu nhân. Đợi thư ký rời đi, Giang Mặc Viễn cầm lấy áo khoác, cầm hộp trang sức bỏ vào túi áo, nhìn liếc qua văn phòng cảm thấy đều đã ổn. Đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì Châu Niên vội vã gõ cửa tiến vào. Giang tiên sinh, tổng bộ Đức Mã bên kia bắt đầu phản kích. Bèn yêu cầu toàn bộ người đứng đầu các trụ sở chính trên toàn cầu lập tức họp video khẩn cấp bàn về việc tìm phương án đối phó. Giang Mặc Viễn nhíu mày. Đức Mã phản kích? Không phải nguồn tài chính đã bị thị trường chứng khoán chặt đứt sao? Nói xong, xoay người trở lại bàn làm việc, gõ bàn phím khởi động máy tính rất nhanh, màn hình hiện lên một chuỗi những con số phức tạp. Trận cạnh tranh này ảnh hưởng tới các chi nhánh trên toàn cầu. Nếu chỉ là các vương chủ trên toàn cầu đặt tranh cũng không khiến Giang Mặc Viễn hứng thú. Cái chính là trận chiến này liên quan đến quá nhiều lợi ích, thậm chí là có thể trở thành người đứng đầu tập đoàn. Sở trường của anh từ có trở lên hùng mạnh. Đây mới chính là lý do khiến ảnh hứng thú. Sắc mặt Châu Niên cứng ngắc. Giang tiên sinh, người khơi mào chính là Nam lão già. Nói. Giang Mặc Viễn nhắm mắt nhìn chuỗi số liệu hiển thị, đáy mắt hiện lên hai ngọn lửa bùng cháy, tựa như hùng ưng khiến người ta sợ hãi. Vừa mới nhận được tin Trình Thiếu Tiền trở về tổng bộ. Châu Niên chần chừ nói. Giang Mặc Viễn nghe xong có chút sừng sốt, sau đó cười lớn, đáy mắt lại ẩn chứa sâu xa. Thú vị đây. Xem ra lần này Trình Thiếu Tiền cũng không chịu được cô đơn. Châu Niên nhìn sang Giang Mặc Viễn, ngữ khí có chút nghi ngờ. Người ngoài thì không biết, nhưng anh hiểu rất rõ mối quan hệ giữa Giang Mặc Viễn và Trình Thiếu Tiền. Hai người này trước đây là bạn thân, hiện tại lại thành kẻ thù, mối quan hệ vô cùng kỳ lạ. Hắn là đứa con trai duy nhất của Nam lão già, cơ hội lần này tốt như thế, làm lão già đương nhiên muốn trọng dụng đứa con trai này. Nếu không sau này Trình Thiếu Tiền lấy cớ gì mà thừa kế Đức Mã? Giang Mặc Viễn thản nhiên nói. Châu Niên nghĩ nghĩ gật đầu. Giang tiên sinh, bèn đã chờ lâu rồi. Giang Mặc Viễn đang cầu tay nhìn đồng hồ, mày càng nhíu chặt, suy nghĩ rồi nói. Cậu tới phòng họp trước, tôi sẽ qua ngay. Châu Niên gật đầu vội vàng rời khỏi văn phòng. Giang Mặc Viễn buông áo khoác xuống, lại cầm món quà ngắm một lát, đáy mắt hiện lên chút khó chịu. Mấy hôm trước ở ngoài nước ngoài, anh nhìn thấy một chiếc vòng cổ. Chiếc vòng ấy quý giá thế nào, hắn không để ý. Căn bản là khi đi công tác lại vừa vặn nhìn thấy chiếc vòng cổ kia. Anh nhận ra đây là chiếc vòng cổ mà chàng Loạn Thần đã để ý nhiều lần trên tạp chí. Vì vậy, không chút do dự anh liền mua nó. Anh nhớ rất rõ là đã cất ở trong ngăn kéo, không ngờ rằng sau khi trở về tìm mãi cũng không thấy. Hỏi lại nhưng vẫn là bật vô âm tín. Sinh nhật chàng Loạn Thần đã đến, anh không còn cách nào khác, chỉ có thể chọn một món quà khác tặng cho cô. Nghĩ muốn cho cô một niềm vui bất ngờ, thậm chí cả khách sạn cũng đã bao hết. Nhưng chuyện có tiêu gì không thể không xử lý. Thở dài, cầm lấy di động gọi vào số của chàng Loạn Thần. Bên này chàng Loạn Thần dịu dàng an ủi. Không sao đâu, công việc là quan trọng, trước mắt giải quyết ổn thỏa đã. Đi dạo phố đi, em muốn mua gì thì cứ mua. Bên kia điện thoại, giọng Giang Mặc Viễn vô cùng ấm áp, tỏ rõ vô cùng áy náy. Cô nhịn không được cười ra tiếng. Em đâu có rảnh mà đi dạo phố chứ. Chờ anh. Hắn cúi đầu nói một câu. Đêm nay anh có thể không về? Cô nhịn không được hỏi. Có thể. Có chút sung sướng nở hoa trong lòng, cô nhíu mắt, tay nghịch chiếc bút trên bàn. Vậy anh làm việc đi, em chờ anh về. Nói xong lời này, mặt cô đã tỏ tới mang tai. Giọng Giang Mặc Viễn chuyển sang dịu dàng. Ừ, không giận sao? Không có, em một mình ăn cơm là được mà, anh cứ yên tâm. Xin lỗi em. Cô khẽ cười, nói vài câu nữa rồi nhanh chóng cúp máy. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, chàng Loạn Thần mới thở phào một hơi. nhìn ảnh chụp của anh trên màn hình di động, nửa người nằm trên sofa, lẩm bẩm nói: "Chàng Loạn Thần, sao mày không nói kỳ thật, mày muốn ở bên anh ấy? Mày không dám nói về anh ấy, mày đang nghĩ về anh ấy rất nhiều. Có lẽ mày có thể hỏi anh ấy một chút xem, anh ấy có biết hôm nay là sinh nhật mày không? Tại sao chuyện gì mày cũng không hỏi, lại nhiều ngày không gặp anh ấy? Không phải mày nhớ anh ấy đến đời người ra sao?" Nhìn ảnh anh hồi lâu, cô dùng sức cắn môi, thật lâu sau mới nói với bức ảnh: "Mạc Viễn, hôm nay anh phải nhớ về sớm đó." Tại Tiêu Duy, trong phòng họp tràn ngập mùi thuốc súng, màn hình trên tường hiển thị những khuôn mặt đầy lo lắng. Giang Mạc Viễn bên này cũng không nhàn rỗi, bộ dáng tựa như cầm quân đi đánh giặc. Sau khi báo cáo với bèn sách lược phía Trung Quốc, giơ tay vẫy Châu Niên: "Đưa số liệu báo cáo sau khi về nước cho tôi." Châu Niên tiện tay đưa một tập tài liệu mở ra, ánh mắt tràn ngập sừng sốt. Giang Mạc Viễn thấy vẻ mặt anh ta khác thường, mày càng nhíu chặt. "Giang tiên sinh, tôi lấy giải văn kiện." Châu Niên tận tình báo cáo. Các vị bên kia cuộc họp nhìn Giang Mạc Viễn đầy ngạc nhiên, ngay cả bèn cũng có chút giật mình. Ai cũng biết thư ký Châu Niên của Giang Mạc Viễn làm việc trước giờ chưa từng phạm phải sai lầm, nhất là trong trường hợp quan trọng như thế này. Đáy mắt Giang Mạc Viễn ngưng trọng, đè thấp tiếng nói: "Sao lại thế này? Chắc là có người cầm nhầm văn kiện rồi." Châu Niên cũng bực mình. Khi Giang Mạc Viễn đang tìm đối sách thì di động chợt vang lên. Châu Niên lập tức tiếp máy, anh ở sắc mặt lại biến đổi. "Giang tiên sinh." Giang Mạc Viễn thấy anh ta khác thường, lập tức tiếp nhận điện thoại, nghe được bên kia nói, ánh mắt hắn có chút tức giận, đè nặng giọng nói: "Chờ tôi." Đêm đen không có vẻ đẹp hữu hảo, Giang Mạc Viễn một mạch lái xe phóng tới bệnh viện, vừa lúc nhìn thấy Sai Lầm khập khiễng bước từ phòng cấp cứu đi ra. Thế anh đến, vẻ mặt đầy tủi thân, nước mắt thì nhào rớt xuống. "Sao em lại thành ra thế này?" Tức giận đè nén trên đường, thế cô lập tức bùng phát. Giang Mạc Viễn lạnh giọng nói: "Anh còn quát em, không phải vì tập văn kiện kia của anh, em có thể suýt nữa thì chết không? Giang Mạc Viễn, anh thật sự là kẻ không có lương tâm." Sai Lầm cũng một bụng ấm ức, chỉ vào cái chân phải bị bó bánh chừng của mình: "Anh nhìn chân phải của em đi, vốn là rất tốt, hiện tại thì sao, phải nằm nghỉ ở nhà rất lâu đi." Giang Mạc Viễn đè nén lửa giận, đi lên phía trước. "Người lái xe gây tai nạn đâu?" "Chạy mất rồi." Cô bĩu môi tức giận đi trở về phòng bệnh. "Bác sĩ nói như thế nào?" "Không phải cưa chân đâu mà lo, căn bản là lúc tránh khỏi xe bị bong gân, bây giờ vẫn còn đau muốn chết." Sai Lầm nhìn hắn hít sâu một hơi, đè nén đau nhức toàn thân. "Coi như là anh có lương tâm, không đến mức vừa vào cửa đã đòi em đưa văn kiện." Giang Mạc Viễn nhìn thoáng qua đồng hồ lạnh giọng: "Hiện tại tôi muốn lấy văn kiện đây, mau mang lại đây." "Tại sao lại lạnh lùng thế chứ? Cũng không phải do em cố ý mang tập văn kiện kia đi. Ai bảo anh sai em mang tất cả những tập văn kiện bìa màu đen đi?" Tư liệu của cô là tài liệu du lịch toàn cầu, do nhiều năm cô cẩn thận tích cóp được. Dưới áp lực của Trình Thiếu Tiên, cô không thể không rời khỏi Bắc Kinh. Ai biết về nước xong khi mở ra thì phát hiện bị nhầm, cho nên vội vàng trở lại Bắc Kinh. Không ngờ rằng vừa ra khỏi khách sạn, suýt nữa thì bị một chiếc xe thể thao đè bẹp. Đúng là tức chết cô mà. "Lấy lại đây." Anh mặc kệ có phải cô cố ý hay không, bèn và các vị giám đốc đang chờ anh ở nhà họ. Hắn không có thời gian ở đây lãng phí với cô. Vốn là hắn định xài Chu Niên đi đến bệnh viện lấy, nhưng nghĩ khí quyết định qua Sai Lầm trong điện thoại. Anh biết nếu mình không tới còn mờ mới lấy được văn kiện. Tính cách Sai Lầm vô cùng cực đoan, anh không dám mạo hiểm. Thế vẻ mặt tức giận, Sai Lầm cũng mất vui, nhăn mặt chùn mũi: "Anh nhìn coi, bộ dáng này mà văn kiện ở đây sao?" Giang Mạc Viễn bẻ ngón tay: "Ở đâu?" "Khách sạn." Sai Lầm trừng mắt liếc anh một cái: "Em xuống máy bay liền về khách sạn luôn, văn kiện đang ở trong phòng." Phiền chết cô, người đàn ông này đúng là vô cùng nhẫn tâm. Trong mắt, trong lòng chỉ có văn kiện, một chút cũng không thèm để ý đến cô. Giang Mạc Viễn giơ tay phía cô: "Đưa thẻ phòng cho tôi." "Anh đưa luôn em trở về, không phải là được hay sao?" "Đúng là mệt chết đi." "Em có thể xuất viện." "Đương nhiên, anh đúng là muốn em bị gãy xương luôn sao?" Sai Lầm chật vật đứng dậy: đi thôi, em với anh trở về, ở bệnh viện quả thực khó chịu muốn điên." Giang Mạc Viễn nghĩ thản nhiên nói: đi.

nhưng không phải là chiếc vòng cổ cô nhìn thấy trên ảnh tạp chí trong phiên đấu giá kia. Thì ra cô thực sự cổ đã hiểu sai ý. Sinh nhật vui vẻ, vợ yêu. Giả Mặc Viễn hiểu lầm tưởng là mắt cô đỏ hoe là do cảm động, từ phía sau lần nữa ôm lấy cô, nhìn cô trong gương thành tâm chúc phúc. Chàng Lan Thuần đáy mắt ngạc nhiên nhìn đôi mắt thâm thúy của người đàn ông trong gương. Anh biết hôm nay là sinh nhật của em sao? Cho nên mới đặt bữa tối, nhưng công việc làm lỡ mất, nhưng may mắn vẫn có thể về trước 12 giờ. Giả Mặc Viễn cúi đầu hôn lên tóc cô, ánh mắt đầy cưng chiều. Cô nở nụ cười nhìn vào mắt anh. Có thích món quà này không? Thích, cảm ơn anh. Đây là món quà đẹp nhất mà em từng được nhận. Nụ cười của cô sáng lạng như hoa lê nở. Trái tim tựa như bị rào nhọn phá nát, máu đều chảy hết, chỉ còn lưu lại một chút ở trên môi của cô. Như vậy mới không khiến cô trở nên quá tái nhợt yếu ớt. Thì ra anh biết hôm nay là sinh nhật của cô. Thật đau à. Giả Mặc Viễn, anh là người đàn ông không thể kiềm chế đến mức nào mới có thể làm ra chuyện này chứ. Trong sinh nhật của vợ, đi cùng người đàn bà khác mãi nửa đêm mới về. Thích là tốt rồi. Giả Mặc Viễn thấy cô nở nụ cười, hạnh phúc tràn đầy lồng ngực, lại ôm chặt lấy cô. Năm nay có chút sơ suất, năm sau sẽ không thế đâu. Vui trong lòng anh, cô khẽ gật đầu, ý cười lại dần thu lại. Giả Mặc Viễn à, Giả Mặc Viễn, lần này anh ép em phải đi làm rõ tất cả. Chương 54, tôi là chàng Noãn Thần. Trần trời lóe lên tia sáng màu xanh biếc. Ban công tầng 2, chàng Noãn Thần đứng lặng yên nhìn về phía trần trời phía xa. Ước chừng cô đã đứng hơn 3 tiếng. Tầm nhìn mênh mông trống trải, cuối cùng tia sáng màu lam cũng biến mất, nắng sớm vàng óng lan tỏa. Chàng Noãn Thần nhớ tới lần ở bờ biển đó, Giả Mặc Viễn cũng một đêm không ngủ như thế này, cho nên bây giờ đổi lại là cô. Lúc này cô mới rõ thì ra lúc mặt trời mọc tỏa ra ánh sáng màu lam. Nhưng hiện tại, đêm này là một mình cô vượt qua, bên người không có Giả Mặc Viễn. Sáng sớm nhân lúc Giả Mặc Viễn chưa thức giấc, cô đi thư phòng. Có đôi khi cô thấy mình là người không ý thức được nguy hiểm, hoặc là cô rất muốn tin tưởng vào chồng của mình. Tìm mọi điều đều đúng như anh nói. Như anh hứa, cho dù sai lầm có thực sự ở trước mặt thì hai người họ cũng không thể ở bên nhau được. Cô cứ lừa dối lần này tới lần khác, tựa như bịt tai trộm chuồng một lần lại một lần. Thậm chí cảm nhận được sai lầm đang cố tình khiêu khích anh, cô cũng giả bộ như không biết. Cô cho rằng anh có thể xử lý tốt việc này. Nhưng cô vẫn mở Weibo qua sai lầm, tựa như là bị nghiện thuốc viện, cứ thế mà xem Weibo của cô ta. Trên trang chủ Weibo, Sa Lâm đăng rất nhiều ảnh chụp cận mặt, có lúng đồng tiền như hòa, nụ cười kia ngay cả người phụ nữ cũng thích. Trên ảnh chụp, cô ta đeo chiếc vòng cổ kia, tựa như là người mẫu vô cùng hạnh phúc. Đúng vậy, đổi là chàng Noãn Thần cổ cũng sẽ hạnh phúc, bởi vì chiếc vòng mà Sa Lâm đeo chính là chiếc vòng mà Giả Mặc Viễn đã mua ở phiên đấu giá kia, là chiếc vòng mà cô đã thích từ lâu. Sa Lâm cũng hạnh phúc như cô sao? Trên ban công, chàng Noãn Thần nắm chặt mắt. Giả Mặc Viễn à, Giả Mặc Viễn, anh có ăn vụng cũng nên biết chùi mép chứ. Ít nhất đừng để cô nhìn thấy chứ. Lúc này đây, anh bảo tôi làm cách nào để thuyết phục chính bản thân mình tin tưởng anh chứ. Khi ánh mặt trời sáng chói, cô và Giả Mặc Viễn đều tự đi đến công ty. Cả ngày, chàng Noãn Thần đều ngồi trước máy tính trong văn phòng xem ảnh chụp trên Weibo của Sa Lâm. Trong ảnh chụp có vẻ như Sa Lâm không có ý khoe chiếc giả chiếc vòng cổ, đa số là nằm ở trên sofa rồi chụp ảnh selfie. Thực ra thì phù hợp với nụ cười rạng rỡ của cô ta. Chàng Noãn Thần thấy khóe mắt cay cay, lòng ngực dâng lên cỗ chua xót lên đến cổ, huyệt thái dương dần dật đau đớn là hiện tượng điển hình của cả thức cả đêm. Cũng có lẽ nguyên nhân là do cảm giác khi một người vợ phát hiện ra chồng mình phản bội. Thức đêm cùng với ngồi cả buổi sáng ngồi nghĩ, chàng Loan Thuần không có ngốc mà đi đối chất trực tiếp với Giả Mặc Viễn. Liên tiếp gặp được bọn họ, nhưng cô không có xông lên bắt ngay tại trận, huống chỉ là hiện tại. Phụ nữ khi gặp lại chuyện này phần lớn là nội điên, chính là một màn như Ngài Niệm gặp Lục Quần lúc trước vậy. Cô có thể hiểu được hành động của Ngài Niệm. Chàng Loan Thuần cũng không ngốc đến mức đối chất lúc đó với Sa Lâm. Trước đó là do khiếp sợ không biết phải làm gì. Tối hôm qua, sau khi đau đớn đi qua chỉ còn lại bình tĩnh, xông lên bắt tay trận là có thể. Khi đó có thể trực tiếp đối mặt. Nhưng nếu cô làm như vậy, người mất mặt không phải là Sa Lâm mà là chính cô và Giả Mặc Viễn. Phần lớn những người vợ đều sẽ làm như thế, xông lên lấy danh phận của mình để mắng chửi chồng và tiểu tam, thậm chí là đụng tay đụng chân, giải hận. Nhưng thực sự là hành vi ngu xuẩn ngốc. Chỉ vì cô thực sự muốn cho tiểu tam đắc ý, làm cho người ta thấy cô máy lý trí đến cỡ nào, khi đó sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa. Chàng Lãng Thần còn chưa đến mức ngủ xuẩn mà để cho Sa Lâm được lợi dụng điểm này. Quyết đấu với Giang Mạc Viễn mới là mấu chốt vấn đề. Tại thời điểm chưa có chứng cứ vô cùng xác thực, chàng Lãng Thần sẽ không ngốc đến mức đi chất vấn chồng mình. Đừng nói là Giang Mạc Viễn từ bé bản tính đã kiêu ngạo, cho dù là người bình thường khác cũng thẹn quá thành giận mà trở lên bất lợi. Nếu muốn cho người đàn ông thành thực, chỉ cần có thể đưa ra chứng cứ xác thực khiến họ không thể chối cãi, cũng không được phép điên cuồng mà tra hỏi. Cứ như vậy, cô mới có thể giành phần thắng thuyết phục. Tất cả đàn ông bên ngoài, trên phương diện này vốn dĩ là người phụ nữ coi lý như đa phần, lại làm cho đàn ông có cơ hội phản kích. Hùng hồn át lý lẽ, đem mọi tội lỗi đổ lên đầu phụ nữ. Nguyên nhân là do người phụ nữ suy nghĩ không thấu đáo, dẫn đến hậu quả này. Hoặc là quá nóng tính, hoặc là không chuẩn bị chú đáo. Đương nhiên, chứ vì cô thực sự muốn xé nát bộ mặt giả tạo của đàn ông mà dùng cách giống như trên TV hay đài báo hay nói. Không biết là cuối cùng ai được lợi hơn ai, nhưng hậu quả cuối cùng là tất cả đều trở thành trò cười cho người ta nói giả nói vào. Con người không nên thiếu suy nghĩ đến mức này. Đàn ông có thể khinh thường mình, nhưng mình không thể tự khinh thường bản thân mình. Lòng chàng Lãng Thần rất đau, lặng nề tựa muốn chết. Khi chuẩn bị tắt đi bức ảnh, ánh mắt vô tình lướt qua sau lưng Sa Lâm, tay dừng lại. Bức ảnh này không phải chụp ở căn phòng khách sạn nước ngoài kia. Chàng Lãng Thần ngồi thẳng dậy, phóng tỏ bức ảnh, có thể nhìn rõ hơn khung cảnh trong bức ảnh. Là trong nước. Trong ảnh, Sa Lâm ngồi trên sofa, sau sofa là hình ảnh cửa sổ kính sát đất, có thể nhìn thấy thành phố phía sau cô ta. Chàng Noãn Thần thấy quang cảnh kiến trúc cực kỳ quen mắt, đại não nghĩ hồi lâu, cuối cùng tựa như bị sét đánh ngang tai. Sao cô giờ cô mới nhớ ra là hội sở kia? Chàng Noãn Thần đột nhiên nhớ tới mình nhìn lầm mấy ngày hôm trước. Lúc đó, Sa Lâm kéo một người đàn ông có bóng dáng giống Giang Mạc Viễn đi vào phòng nghỉ ở hội sở kia. Cô chưa từng vào phòng nghỉ hội sở kia, cho nên không biết cảnh vật bài trí thế nào, cũng không biết có giống nhau hay không. Nhưng cô chắc chắn rằng quang cảnh thành phố bên ngoài cửa sổ kia chính là Bắc Kinh. Ngày đó cô nghĩ người đàn ông kia là Giang Mạc Viễn, cho nên còn đi dọc hành lang phòng nghỉ để thăm dò, cho nên nhìn thấy quang cảnh thành phố bên ngoài hội sở. Không hiểu sao cô có một dự cảm xấu dâng lên. Ngày đó thật sự là cô nhìn lầm sao? Trái tim trong lồng ngực tự như bị kim châm đau đớn, như muốn vỡ nát. Sự dự cảm vô hình này như là nhắc nhở, cảnh cáo cô. Cố sức nắm bàn tay lại, sau đó lấy di động ra trực tiếp gọi đến một số điện thoại. Rất nhanh đối phương đã nhận máy. Xin chào, có phải quản lý Mã không? Tôi là chàng Nõn Thần bộ phận truyền thông của Đức Mã. Ồ, xin chào giám đốc chàng. Đối phương rất lịch sự, chàng Nõn Thần nắm chặt điện thoại nhẹ giọng nói. Mã quản lý, chuyện là thế này, hôm trước tôi có làm rơi một món đồ quý ở hội sở của ngài, cho nên gọi điện muốn nhờ ngài tìm lại giúp. Làm rơi ở hội sở của chúng tôi sao? Đúng vậy, cho vé tôi không thấy đâu, tìm mãi trên xe cũng không có. Sau đó vì công việc quấn thân cho nên quên mất. Hôm nay có chút rảnh rỗi mới tự dưng nhớ ra muốn tìm lại. Giám đốc chàng, cứ yên tâm, tôi sẽ đi hỏi nhân viên. Chỉ cần giờ ở đây thì nhất định sẽ có người nhìn thấy. Là thế này, nhân viên của hội sở tôi có hỏi qua, đều là nói là không. Cho nên anh có thể cho tôi xem video ngày hôm đó được không? Anh yên tâm, tôi sẽ không làm phiền quá lâu đâu. Chuyện này... Quản lý Mã, Đức Mã chúng tôi chính là hội viên VIP của bên ngài. Chẳng lẽ chuyện này cũng không nể mặt sao? Điện thoại một chỗ khác, người kia chần chừ một lát, sau đó liền nói. Được rồi, bất quá cô tự mình đến xem đi. Cô biết đây vốn dĩ là video theo dõi của hội sở, là bí mật không được tiết lộ cho bất cứ ai cả. Tôi biết, cảm ơn anh, quản lý Mã. Buông điện thoại, lòng chàng đã thần nặng chiếu. Rốt cuộc cô muốn đi đến bước này sao? Giám đốc chàng, cô chỉ có thể xem ở trong này thôi. Quản Mã quản lý của hội sở tự mình tiếp cô, đưa cô tới phòng camera, sau đó vẻ mặt đầy áy náy nói. Chàng đã thần vội cười. Làm phiền anh quá rồi. Mã quản lý cười cười lại dặn dò. Cô có nhớ rõ ngày nào không? Nếu như thế có thể tiết kiệm thời gian. Nơi này của chúng tôi không cho phép ở lại lâu. Chàng Loạn Thần gật đầu. Yên tâm, tôi nhớ rõ ngày tới hội sở, tôi chỉ cần xem qua video quay ở thang máy và toilet thôi. Quản lý Mã, xem xong tôi sẽ gọi anh. Vậy thì tốt rồi, tôi còn bận việc nên đi trước, có chuyện gì cô cứ gọi nhân viên bên ngoài của tôi. Chàng Loạn Thần gật đầu cảm ơn. Quản lý Mã đi xong, cô tìm video ghi hình ngày Giang Bạc Viễn về nước. Bởi vì nhiều đoạn quay hình cho nên cô nhẫn nại tìm thời gian. Thước phim không tiếng tựa như là một bộ phim điện ảnh, đến hội sở đầy loại tầng tầng lớp lớp loại người, mục đích khác nhau. Rất nhanh đã đến hình ảnh lúc cô tiến vào hội sở. Trong màn hình quay quanh cô và người phụ trách Mỹ Á nói chuyện với nhau, vẻ mặt người phụ trách bên Mỹ Á đầy áy náy, bất đắc dĩ. Anh ta rời đi, cô buồn rầu ngồi uống nước chanh. Hình ảnh tới lúc này, cô đột nhiên bấm tạm dừng. Tay ôm ngực, không hiểu sao, tim đập dữ dội, là loại cảm giác bị người ta vạch trần bí mật. Cảm tính nói cho cô biết, phải tiếp tục xem nữa, nhưng lại có tiếng nói cảnh cáo cô. Không, đừng có nhìn. Cô là phụ nữ, cuối cùng cũng không thể qua nổi cửa suy đoán cảm tính này. Thời gian trôi dần, vẫn im lặng nhìn màn hình. Tận đến, sai lầm rốt cuộc cũng xuất hiện. Cùng lúc đó, còn có thể một người đàn ông. Trong màn hình, quay bóng lưng hai người, chàng Lão Thần nhìn mãi không thể thấy được hình ảnh quay chính diện. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông. Thế kiểu gì cũng giống Giảng Mạc Viễn. Trong màn hình, hai người đi vào thang máy, mở cửa, hai người đi vào trong, cổ chạy tới. Chàng Loạn Thần từ từ dương mắt nhìn hình ảnh trên màn hình. Chỉ cần liếc mắt một cái, da đầu đột nhiên run lên, tuyệt vọng như bão táp thổi qua. Trong thang máy, Sa Lâm cười tươi như hoa, bóng đàn ông kia rực diện camera, khuôn mặt không thể che giấu, khuôn mặt điển trai khiến phụ nữ nào cũng lào nòng, lại khiến chàng Loạn Thần hồn phi phách tán. Nước mắt chưa từng chảy ra nhiều như vậy, ào ào nước mắt chảy xuống, nước mắt từ vành mắt thấm ướt hai gò má. Thì ra cô chưa từng nhìn nhầm, trên hình ảnh người đàn ông kia chính là Giảng Mạc Viễn. Phố Kim Bảo, phòng khách sạn, Sa Lâm vất vả mới gội đầu xong và tắm rửa, vừa định sấy tóc thì chuông cửa vang lên. Nhíu mày, khập khiễng cô đi đến, còn tưởng là phục vụ khách sạn cho nên không hỏi nhiều, mở cửa ra tức thì trợn ngược mắt. Cô như là gặp quỷ khi thấy người đứng bên ngoài. Hẳn là cô quen tôi chứ, khuôn mặt này sao cô có thể lạ được chứ? Ngoài cửa, chàng Loạn Thần bình tĩnh như nước vẫn cười, ngữ khí tự nhiên thoải mái, lạnh nhạt như gió đêm. Xin chào Sa Lâm, tôi là chàng Loạn Thần. Hết chương 54, hết tập 53. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.